Mặc Huyên, chương 2, đêm Giáng sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi chuyện ở đó ra sao? Trịnh Tử Hoàng lo lắng. Giang Cẩn Minh đan hai tay vào nhau, rồi nghiêm nghị. Có vẻ không khả quan lắm. Nếu muốn biết, chỉ còn cách đi kiểm chứng. Nhưng bây giờ, bên đó đang có nội chiến. Thêm thay người liên lạc của chúng tôi đã hy sinh. Tôi không thể biết chính xác thêm thông tin nào nữa. Trịnh Tử Hoàng thở dài. Được rồi. Cảm ơn rất nhiều. Tôi sẽ báo cáo về trụ sở để xuất phát tới Siri. Này, anh có suy nghĩ thấu đáo không đấy? Còn Tử Mặc thì sao? Nếu là anh, giữa Anna, vợ anh và nhiệm vụ, anh sẽ lựa chọn điều gì? Trịnh Tử Hoàng nhìn về phía hai đứa trẻ đang trò chuyện râm ran. Đối với ông không có lựa chọn cho việc này, huống hồ gì là cho thời gian để quyết định. Tôi hiểu, CIA chúng tôi chỉ cung cấp được chừng ấy thông tin. Chúc anh may mắn, Giang Cẩn Minh gật đầu. Trịnh Tử Hoàng bất giác nở nụ cười. Cảm ơn anh, vì đã đưa Anna tới đây. Đây là lần đầu tiên tôi thấy con trai tôi cười vui như thế. Sau khi mẹ thằng bé hy sinh, tôi vì lo sợ nó gặp nguy hiểm, nên lúc nào cũng gò bó, trói chặt nó trong căn nhà này. Có lẽ nhờ Anna, nên thằng bé mới vơi bớt đi cảm giác cô đơn. Thằng bé vốn hướng ngoại mà, có điều... Cũng đã lâu rồi tôi không thấy thằng bé thoải mái như vậy. Từ khi mẹ nó mất, cộng thêm việc không có bạn bè, có lẽ đã ít nhiều làm thằng bé trở nên lầm lì trong một khoảng thời gian như thế. Giang Cẩn Minh nhìn ra vườn, trông thấy nụ cười vui vẻ của con gái, ông có cảm giác lo lắng. Ông bộc bạch với Tử Hoàng, có lẽ anh nói đúng, giữa việc bảo vệ nụ cười của con mình với nhiệm vụ cấp thiết, chúng ta không có lựa chọn. Bố ơi! Sau này chúng ta có tới đây nữa không ạ? Giang Cẩn Huyên bần thần trước cửa. Đã đến giờ ra về. Đây là lần đầu tiên cô chơi vui đến vậy. Vì trước đây, do tính chất công việc của bố mẹ, mà cô thường xuyên chuyển trường, lại không dám tiếp xúc với bạn bè, vì lo rằng sẽ lộ bí mật của bố. Anna, con yên tâm. Chúng ta sẽ tới nữa mà. Chào chú và anh đi. Trịnh Tử Mặc nở nụ cười. Anna, hôm nay chơi với em rất vui. Chúng ta sẽ còn gặp nhau mà. Giang Cẩn Huyên mắt sáng rỡ. Thật sao ạ? Ừ, anh hứa đấy. Trịnh Tử Mặc gật đầu. Với một đứa trẻ hướng ngoại như Trịnh Tử Mặc, việc có được một người bạn chơi cùng là một điều rất quý giá. Vì trước đây, do tính chất công việc của gia đình là đặc vụ, nên việc đó trở nên xa xỉ biết bao nhiêu. Nhưng hiện tại, anh tin rằng tính chất công việc của nhà Anna cũng giống nhà mình. Rồi họ sẽ gặp lại nhau, cùng trò chuyện râm ran. Vừa trêu nhau bằng những câu đùa trẻ con. Nhưng có lẽ, mọi thứ không đơn giản như hai đứa trẻ ấy vẫn nghĩ. Giang Cẩn Minh và Trịnh Tử Hoàng không muốn nụ cười đánh mất trên gương mặt của hai đứa, nên cũng không nỡ nói ra sự thật. Họ chỉ cười trừ, rồi chào nhau trong vui vẻ. Trước khi lên xe, Giang Cẩn Huyên không quên quay đầu. Anh ơi, lần sau anh nhớ tới nhà em chơi nhé. Trịnh Tử Mặc cười rạng rỡ. Ừ, hai tuần sau. Buổi tối ngày 24 tháng 12, Washington DC. Mẹ ơi, con không tìm được đồ trang trí cây thông. Giang Cẩn Huyên lò mò bên trong nhà kho. Cô đang căng mắt tìm đồ trang trí, vì từ sáng tới giờ bố mẹ cô vẫn lo việc ở trụ sở, nên giờ họ mới có thời gian chuẩn bị đón Giáng sinh. Mẹ cô, Mai Ngọc chạy tới chỗ con gái, rồi nói. Mẹ cũng không thấy ở đâu, hay lúc chuyển nhà, bố con quên bỏ chúng vào nhỉ? Ôi, thế thì không được rồi. Bây giờ đã là 7 giờ, nếu không mau mua về, thì sẽ chậm trễ mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ ăn mẹ đã nấu xong hết rồi kia mà, Giang Cẩn Huyên làu bàu. Cách chương.